Yêu Long Cổ Đế, chương 4410, Đông Hoàng Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ sẽ để ý mảnh vụn này, không phải là bởi vì nó đến cỡ nào đặc thù, mà là bởi vì Đông Huyền Minh Cung. Năm đó Đông Huyền Minh Cung, cũng là bởi vì theo chúng thần bên trong chiến trường, thu hoạch một kiện đỉnh cấp chí bảo, cho nên mới sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tấn thăng một cấp thế lực. Bồi dưỡng được vô số cường giả, mà món kia đỉnh cấp chí bảo, tục truyền, liền là một mảnh vụn. Nghĩ tới đây, Tô Hàn lúc này đem cái kia mảnh vụn lấy ra. Đây là cái gì? Thẩm Ly, Lăng Tiếu đám người, đều là lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Mà Tín Lăng, Tô Nhất, cùng với Phương Tầm, còn có Tiêu Cầm Huyền bốn người, đều là thân thể chấn động. Hiên Viên Kiếm Hồn, Luyện Yêu Hồ, Không Động Ấn, còn có Phục Hy cầm này bốn dạng vật phẩm, tại lúc này, hoàn toàn không nhận khống chế của bọn hắn, đồng thời bay ra, mà cái kia mảnh vụn, trước kia đạm thanh sắc quang mang, giờ phút này cũng giống là nhận lấy hấp dẫn, chợt bộc phát ra một loại cực kỳ sáng chói màu sắc. Toàn bộ trong đại điện, đều bị này loại màu sắc cho chiếu rọi thành màu xanh, phảng phất quỷ như lửa lấp lánh. Cái này, tất cả mọi người choáng váng, bao quát Tô Hàn ở bên trong, ánh mắt của bọn hắn, đều là nhìn cái kia mảnh vụn, trong mắt lộ ra chấn kinh, đồ đần đều có thể đoán được, mảnh vụn này, tuyệt đối cùng thập đại thần khí có quan hệ, thậm chí, liền là thập đại thần khí ở trong một kiện, thập đại thần khí, lẫn nhau ở giữa, đều là có cảm ứng. Tô Hàn mắt sáng ngời, nhưng vì sao? Tô Nhất, Phương tìm bọn họ chạm mặt thời điểm, Luyện Yêu Hồ cùng Không Động Ấn những vật này, không có tự bay đi. Tông chủ, chúng ta sợ là muốn phát tài. Tô Nhất nói, ta có thể cảm nhận được, Luyện Yêu Hồ giờ phút này tràn ngập hưng phấn. Này trước kia là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Quảng cáo, người định đem mảnh vụn này bán đi sao? Tô Hàn trêu chọc nói. Tô Nhất mặt thịt một quất. Coi như là ta muốn mua, chỉ sợ cũng không ai có thể mua nổi a. Ha ha ha ha, mọi người một hồi cười to. Tô Hàn nhìn về phía Đế Thiên, Đông Huyền Minh Cung cái kia mảnh vụn, là màu gì, chưa từng thấy tận mắt, nhưng căn cứ truyền ngôn, là màu tím sậm. Đế Thiên nói, đây không phải bí mật gì, hẳn là màu tím sậm không thể nghi ngờ. Đông Huyền Minh Cung rất nhiều đệ tử đều từng nhìn thấy qua. Màu tím sậm sao? Cùng khối này khác biệt a, chẳng lẽ không phải cùng một loại đồ vật? Tô Hàn thì thào. Phương Tầm lập tức hỏi, tông chủ, ý của ngài là đây là một kiện nào đó thượng cổ thần khí mảnh vỡ? Có khả năng rất lớn, bằng không cũng sẽ không khiến cho tất cả thượng cổ thần khí cộng minh. Tô Hàn trầm ngâm một chút, lại nói, sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, liền là này bên trong mảnh vỡ ẩn chứa nhường thượng cổ thần khí trông mà thèm đồ vật. Loại thứ hai khả năng, liền là này mảnh vỡ là một kiện nào đó thượng cổ thần khí mảnh vỡ. Mà nếu là loại thứ hai có thể nói, cái kia, chỉ có xếp tại đệ nhất thượng cổ thần khí mới có thể nhường mặt khác thần khí như thế. Đông Hoàng Trung, tất cả mọi người, trăm miệng một lời kinh hô. Đúng, Đông Hoàng Trung, Tô Hàn gật đầu. Trong truyền thuyết, Đông Hoàng Trung có thể hủy thiên diệt địa, thôn phệ chư thiên, trừ cái đó ra, nó còn có thể mở ra thiên giới chi môn. Cái gọi là, thiên giới, đến cùng là nơi nào? Chúng ta không biết, nhưng đó nhất định là siêu việt ngân hà tinh không rất nhiều cấp độ địa phương. Mà đối với chúng ta tới nói, thiên giới bên trong bất luận cái gì một dạng vật phẩm, chỉ sợ đều đủ để được xưng tụng là đỉnh cấp chí bảo. Mọi người yên lặng, đều đang tự hỏi Tô Hàn, tông chủ có ý tứ là. Thẩm Ly hơi trầm ngâm, nói, hoàn chỉnh Đông Hoàng Trung, có thể mở ra thiên giới chi môn. Cái kia phá toái Đông Hoàng Trung, mặc dù mở không ra thiên giới chi môn, lại có thể mở ra địa phương khác môn. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là chấn động. Bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, toàn bộ đều hiểu Tô Hàn cùng Thẩm Ly ý tứ. thượng đẳng tinh vực tài nguyên. Hết thảy cũng cứ như vậy nhiều. Lúc ấy làm là cấp 3 thế lực Đông Huyền Minh Cung. Điểm vô cùng có hạn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn là thế nào bằng vào một mảnh vụn, tại thời gian cực ngắn bên trong, tại không cùng thế lực khác cướp đoạt tài nguyên, phát sinh xung đột tình huống dưới, nhất cử bồi dưỡng được vô số cường giả, tấn thăng một cấp thế lực, bí cảnh, hơn nữa còn không phải cởi mở thức bí cảnh, là chỉ có chính bọn hắn mới nắm giữ bí cảnh. T. Đông Huyền Minh Cung quật khởi chi lộ, tựa hồ đã hiện lên ở trước mắt mọi người. Bọn hắn không khỏi đảo hấp khẩu khí lạnh. Như thật sự là như thế, cái kia Đông Huyền Minh Cung tại cái kia bí cảnh bên trong, đến cùng là thu được bao nhiêu chỗ tốt? Như vậy là, một cái như thế nào bí cảnh? Này mảnh vỡ, bao quát Đông Huyền Minh Cung khối kia, 8/10 là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Tô Hàn nói, so sánh với Đông Huyền Minh Cung, chúng ta muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Đông Huyền Minh Cung, cho dù là bằng vào mảnh vỡ kia đạt được lợi ích cực kỳ lớn, cũng chưa chắc biết, cái này là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Này lớn như vậy ngân hà tinh không bên trong, chỉ cần không có thượng cổ thần khí, vậy coi như là thánh cảnh tới, cũng nhìn không ra này mảnh vỡ, đến cùng là cái gì? Chậc chậc, thật sự là thiên phù hộ ta Phượng Hoàng Tông a. Phương Tầm hưng phấn nói. Cái kia thượng cổ thập đại thần khí, thật muốn bị chúng ta cho bao tròn. Này tuy tiện một lần cướp đoạt, thế mà liền được một khối Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Trách không được Đông Huyền Minh Cung sẽ sớm biết, đây là một kiện cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Đối bọn hắn tới nói, mảnh vụn này chân quý trình độ, chỉ sợ không thua gì bọn hắn cung trong khối kia a, này cũng không nhất định. Về màu sắc khác biệt, đưa đến bọn hắn cũng không xác định, mảnh vụn này đến cùng phải hay không cùng bọn hắn khối kia một dạng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể chỉ phái ra nhất tinh cổ thần cảnh Thái A Cung đại trưởng lão đi hộ tống. Nếu thật có thể xác định lời, chỉ sợ mặc dù Đông Huyền Minh Cung tổng cung chủ không sử dụng, cái kia ba vị phó cung cung chủ cũng nên xuất động. Tô Hàn nói, chủ quan mất Kinh Châu a. Là nói như vậy sao? Ha ha ha, Lăng Tiếu thoải mái cười to. Chúng ta có thượng cổ thần khí tại, có thể xác định mảnh vụn này. Đích thật là bắt kịp cổ thần khí có quan hệ. Rất có thể là Đông Hoàng Trung mảnh vỡ. Tô Hàn lại nói, nhưng chúng ta không biết mảnh vụn này phương pháp sử dụng. Cụ thể còn muốn theo Đông Huyền Minh Cung cái kia lấy được. Đế Thiên lập tức nói. Muốn cho Đông Huyền Minh Cung cứ như vậy nói cho chúng ta biết. Vậy khẳng định là không thể nào. Tông chủ ngài không nhìn thấy. Lúc ấy cửu đàm cổ thần cái kia dáng vẻ phẫn nộ. Nếu không phải thuộc hạ cho hắn thực hiện một chút áp lực, khiến hắn không thể không đem vật tư cho giao ra. Sợ là giờ phút này, thuộc hạ còn về không được. Người lần này làm rất tốt. Lại đoạt lại một kiện thượng cổ thần khí mảnh vỡ. Muốn cái gì ban thưởng? Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Khụ khụ, Đế Thiên ho nhẹ một tiếng. Do dự nói, ban thưởng tạm thời không nói. Kỳ thật thuộc hạ còn có một điều thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tô Hàn hỏi, Đế Thiên tay cầm vung lên. Lập tức có hai bóng người xuất hiện ở phía bên phải của hắn. Chính là cái kia hai tên. Theo cửu đàm cổ thần pháp tắc chi giới bên trong. Mang về nữ tử. Nhìn này hai tên nữ tử, tất cả mọi người lộ ra, thì ra là thế, vẻ mặt, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, quảng cáo, cách chương.